Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Gia Hỏa cảm nhận được ôn noãn ôm mình, càng thêm hưng phấn, ôm chặt cổ nàng và cọ cọ vài cái. Cuối cùng còn cười khúc khích, trông thật vui vẻ. Ôn noãn nghĩ rằng tiểu Gia Hỏa này dọc đường đi rất ngoan ngoãn. Giờ lại dẫn nàng đến một đống cỏ. Nàng thấy bé dùng một nhánh cây để lay lay đống cỏ khô. Khi lay ra, bên dưới lộ ra một mảng xanh biếc. Ôn noãn bế hài tử, cúi người xuống và lay lay. Phát hiện bên dưới có một thứ gì đó dài, nhỏ hơn củ cải một chút. Nhưng nàng không nhận ra đó là cái gì. Sau đó, nàng lấy ra một cái xẻng nhỏ, cẩn thận đào đào, và chợt nảy ra một ý tưởng. Nhân sâm núi, tiểu Gia Hỏa trong lòng nàng cũng đã phát hiện ra nhân sâm núi. Hì hì cười, suýt nữa thì cười ra nước miếng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 146 HTML. Ôn noãn quyết định trước hết hái nhân sâm núi cho bé chơi. Rồi nàng sẽ cẩn thận đào cây này lên. Khi nàng đã đào xong toàn bộ nhân sâm núi, Quế Hoa Tẩu và Đặng Quốc Hương cũng đã quay trở lại. Họ cười nói, tiểu noãn muội, em đoán chúng ta tìm được bảo bối gì không? Quế Hoa Tẩu thì nóng tính, liền nói, chúng ta thật sự tìm được mấy ổ trứng chim và vài củ khoai từ nữa. Ôn noãn lúc này đã hoàn thành việc đào nhân sâm, vui vẻ nhìn hai người, gọi, Quế Hoa Tẩu, Quốc Hương Tẩu. Các ngươi mau lại đây xem ta đào được gì. Hai vị tẩu nghe vậy, vội vàng chạy về phía ôn noãn. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy hai vị thím chạy lại, lại cười khúc khích, đôi mắt to tròn như biết nói. Xem mẹ ta tìm được cái gì quý giá. Cách chương.